ơn thời gian đã cho em dứt cuộc sầu vương. Cảm ơn thời gian thang thuốc nhiệm màu nở môi người bao nụ cười êm ái. Cảm ơn thời gian đã khuây phai đi nhiều niềm đau. Cảm ơn thời gian cho anh em thích lại gần nhau. Cảm ơn thời gian xóa tan hận thù và ngục tù ngăn cách. Vì tổ sư khai sơn tạo tự chùa Vũ Phước, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có duyên lành gặp nhau trong cái ngày lễ lạc thành của ngôi chùa Vũ Phước chúng ta, và cộng thêm một cái điều nữa là chúng ta kỷ niệm ngày huý kỵ của cố đại lão hòa thượng khai sơn tạo tự nơi này, để nhớ tới công ơn của bậc tiền nhân đi trước đã từng mở đường mở lối cho chúng ta mới có được ngày hôm nay. Ngôi chùa Vũ Phước ta nằm cạnh bờ sông hiền hòa, trôi dòng nước lững lờ, có con cầu xinh xinh bắc qua sông, và trước có những hàng đu đủ, không, quý vị? Rất nên thơ hữu tình. Mà sao đu đủ đây trái nhiều quá, quý vị chỗ khác thấy ít trái, chỗ này đu đủ trái nhiều, chắc chỗ này mai mốt sung lắm. Thấy trái từ trên trái nẻo xuống muốn quằng cả cây luôn, không, quý vị thấy. Và quý vị biết là chúng ta có duyên lành á, chúng ta mới được gặp nhau. Con người ta sống ở trong thế gian này, trong một cái đời người từ ngày sanh ra cho đến lúc mà con người ta mất đi nha quý vị, con người ta có một cái số phận. Thứ nhất á, là người ta sẽ gặp cái cảnh bất trắc ở trong cuộc đời này. Thứ hai á, là người ta sẽ bị đau bệnh đau ốm. Thứ ba á, là người ta phải nặng nhọc làm lụng để kiếm có miếng ăn. Thứ tư á, là phải chịu cảnh già nua, quý vị. Và thứ năm nữa, không ai có thể thoát được hết trong kiếp sống này. Có nghĩa là ai ai rồi cũng phải đi ra ở ngoài sau vườn á, rồi có cái nhà nhỏ nhỏ, rồi có cái xây đá vuông vuông á. Quý vị đố quý vị biết nhà đó là nhà gì à? Nhà gì? Ở đạo tràng này hay, cho một tràng pháo tay. Cuối cùng mà ai cũng về đó chứ không có gì. Nghe nói nhà mồ cái sợ gần chết luôn á, nhưng mà ai cũng về vậy. Lạ lùng vậy đó. Người ta sợ người ta tránh đi, không tránh quý vị. Cái gì sợ người ta tránh đi. Bây giờ ví dụ như là xì ke ma tí này, mình sợ mình tránh đi. Số đề đó mình sợ mình tránh đi. Bài bạc là sợ tránh đi. Nhậu nhẹt bị ung thư gan đó sợ tránh đi quý vị. Thì chúng ta có thể tránh được. Ví dụ như giờ mê đề quá, quý vị bây giờ là muốn bỏ đề bỏ cũng được, tuốt luốt mà không sao chứ. Mê cờ số quá bỏ cũng tuốt luốt mà. Thậm chí mê nhậu bỏ cũng tuốt luốt mà. Nhưng mà có một cái là chúng ta sợ người ta bỏ không được. Có nghĩa là sợ chết, cuối cùng nó cũng chết à. Sợ cách mấy nó cũng chết, không ai có thể sợ mà trốn khỏi cái chết á. Không, quý vị, cũng không ai là sợ mà trốn khỏi cái già. Cũng ai không ai sợ mà trốn khỏi cái bệnh không. Cái đó người ta gọi là số phận á. Con người mang theo cái số phận, mà từ đâu mà người ta sanh ra cái số phận đó, là từ những cái hành động, lời nói, việc làm chúng ta tạo thành một cái thói quen. Cái thói quen đó mới hình thành nên cái nhân cách, từ nhân cách đó mới hình thành nên số phận của mỗi con người. Và cái số phận này dân gian người ta gọi là số phận, nhưng mà nhà Phật gọi đó là dòng nghiệp, gọi là karma. Có nghĩa là đó là cái dòng nghiệp mà chúng ta đã gây tạo nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay chúng ta phải lãnh lại, lấy lại cái điều đó. Mà trước khi Đức Phật Thích Ca ngài thành đạo quả với cội Bồ Đề thì ở dưới thế gian này người ta không biết. Không có gì, có nghĩa là ta không biết là cái mà số phận của con người do ai định đoạt, người ta không biết được cái số phận do ai định đoạt cả, không có gì. Và người ta nghĩ ra là số phận của chúng ta sẽ có một cái vị nào đó là trùm hết cả càn khôn vũ trụ này định đoạt. Nghĩa là muốn cho mình giàu thì giàu, muốn cho mình nghèo thì nghèo, muốn cho mình xấu thì xấu, muốn cho mình đẹp thì đẹp, không có gì. Tức là ta nghĩ ra phải có một cái vị thần linh nào đó định đoạt tất cả số mạng của con người. Và đời sống đẹp xấu, giàu nghèo, hơn thua trong cuộc đời này. Và có những người người ta không chịu vậy á quý vị. Ta làm mỗi lĩnh vực phải có người định đoạt, chứ không phải là lĩnh vực nào cũng có ông một mà. Như vậy là buôn bán thì có ông thần tài, ông định đoạt. Rồi cái người mà sanh ra muốn đẹp thì có nữ thần sắc đẹp. Còn người nào mà muốn được chồng yêu quý á, thì có nữ thần tình yêu. Người nào á, quý vị, là mình muốn sống dai á, có ông thần thọ mạng. Tức là mỗi một vị thì có điều định đoạt một cái điều cho thân phận của con người. Trong cái thân phận con người chúng ta có rất là nhiều điều mà chúng ta không có làm chủ lấy được nó. Cái thứ nhất á, là ông ta không thể làm chủ được sự giàu nghèo của mình. Có nghĩa là sanh ra quý vị có những người người ta làm lụng gần chết luôn á, mà cuối cùng không dư. Mà có người tàn, có Việt Kiều á, gửi tiền về hoài. Á, quý vị, tới tháng, cái tất nhiên là có giấy báo gửi về, có tháng giấy báo gửi về. Còn mình đi làm ruộng gần chết luôn á quý vị, làm xong xuôi bán lúa cái sạch nhách, bán cái sạch nhách. Còn á, người ta ở nhà quý vị lâu lâu cái tờ giấy báo Việt Kiều ra ngân hàng lãnh đô không à, quý vị thấy không? Như vậy thì người ta mới ngỡ rằng là mỗi lĩnh vực á thì có một cái vị để mà cai quản đó. Cho nên cái số phận của con người á là có rất là nhiều điều mà con người không thể định đoạt lấy cái số phận của mình. Có nghĩa là người ta không làm chủ lấy. Bây giờ ví dụ như mình muốn đẹp nè, không quý vị, mình có làm chủ lấy sắc đẹp của mình không? Nếu người nào làm chủ lấy sắc đẹp, người đó là hoa hậu thế giới á. Muốn mình đẹp mới mình đẹp mà, nhưng mình muốn quá trời muốn luôn mình vẫn xấu hoài à, quý vị thấy không? Rồi á, ai mà muốn mình nghèo đâu, muốn mình giàu phải không? Giàu gọi là giàu trùm xứ này luôn, kêu bằng cô út hột xoàn không đó. À, quý vị mà tới giờ mình dòm lên tay mình đeo toàn là đá, không thấy hột xoàn nào đâu. À, quý vị thấy không? Ta đeo vàng muốn gãy cổ luôn, còn mình toàn là đeo bạc di nóc không à. À, nếu có đeo vàng vàng cũng vàng xịa. Phải không? Như vậy thì là chúng ta không có định đoạt được cái sự giàu sang của mình. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta không thể định đoạt được cái số mạng của mình. Tức là số mạng của mình sống dai, sống ít hay là như thế nào, chúng ta không định đoạt được cái gì. Muốn chết nào nó chết à. Có nhiều người là sợ bệnh lắm à. Con học ở thành phố về kêu má, má đi khám bệnh đi má. Thôi tao không dám khám đâu, khám nó lòi bệnh tùm lum hết rồi. Nào quý vị, như vậy là người ta tính đâu là khám mới lòi bệnh ra, ai ngờ đâu là bệnh ở trong thân mình đó, nó có sẵn tiềm tàng, tiềm ẩn ở trong rồi. Nào quý vị, như vậy thì là chúng ta là không thể là định đoạt được cái sự bệnh hoạn của mình. Tức là nói là cái sức khỏe của mình chúng ta không định đoạt, và số mạng chúng ta cũng không định đoạt. Rồi gia đình của mình á là an vui hạnh phúc hay không là chúng ta cũng muốn, mà cuối cùng mình cũng không định đoạt được điều đó. Không có gì. Như vậy là trong cái cuộc sống này mình sống hình như là mình bị lệ thuộc cái gì vậy á, phải không? Mình muốn sống dai nó không chịu sống dai, muốn khỏe nó không chịu khỏe, muốn giàu nó không chịu giàu, muốn con đừng quậy á thì nó không đừng quậy, muốn là mua kiến thiết chiều chúng nó cũng không chúng nữa. Có nghĩa là trong cái đời sống của chúng ta không có định đoạt được cái gì hết á quý vị, mà hãy để thả trôi cho cái dòng đời à, tới đâu nó hay tới đó à. Nên từ đó ta mới đổi thừa rằng là có cái vị thần linh nào đó, họ người đó sẽ định đoạt được tất cả các cái trong đời sống của số phận của con người. Ta định như vậy quý vị, nên hình thành ra một cái chế độ, rồi là chế độ thần quyền. Cái thần quyền này người ta cứ ngỡ rằng là một vị nào đó sẽ thống trị một cái lĩnh vực nào đó trong số phận của con người. Do đó mà người ta bắt đầu người ta thờ, đó quý vị, ta bắt đầu cầu, người ta bái, đó quý vị, bắt đầu ta gian giái à. Có nhiều người gian giái hay lắm, đó quý vị, cứ cúng gì á, trái cây cúng nãy chú, đầu giái có giò, có dọc à. Tất nhiên là mình nghĩ rằng vị đó có quyền cai quản tất cả các cái số phận của con người. Do đó mà vị này quỳ xuống đầu á, nguyện nha, Nam Mô A Di Đà Phật, con cúng dĩa trái cây này xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thần, chư Thánh trực giảng Đông Tây Nam Bắc dưới sông, trên bờ, trên nước, trong nước, ở trên núi, trên non, về đây hộ độ cho con được tai qua nạn khỏi tật bệnh, tiêu trừ cho chồng con, bỏ nhậu cho con mới hết mê số đề cho rể con á, là không còn đánh xỉu chủ cho con gái con á, hết mê đánh bài, vân vân quá vậy. Rồi qua trời luôn giái, tức là mình nói là tất cả các lĩnh vực đó đều quý vị do những cái vị nào đó cai quản, nên bây giờ mình mới cúng cho vị đó để vị đó sẽ nắm lại cái mà xui xẻo của mình. Do đó đầu năm ta mới cúng sao đó quý vị. Tất nhiên là ta nói ông sao sẽ cai quản số mạng của mình ở trong năm đó, người ta mới cúng tam tai á, tức là ông thần tam tai á sẽ là giải hạn giải căn cho mình đó quý vị, trong năm đó ta mới cúng chứ. Nếu mà cúng không được gì chân, ai cúng làm gì, phải không? Do đó mà ta cứ tin tưởng điều đó, năm này qua năm nọ, đời này qua đời nọ quý vị, và người ta cúng cho ông thần tài, cuối cùng cũng nghèo à. Quý vị có biết là ở nhà của chú này nè, đi vô một bên bốn ông thần tài, ông lớn ở trong nhỏ ngoài, ông lớn trong nhỏ ngoài, bốn ông. Hỏi sao á mà người ta thờ có hai ông mà là tài địa thôi, mình thờ là một bên bốn ông vậy đó, là hai ông chưa si nhê thầy. Con mới đầu thờ hai ông làm ăn thua lỗ hoài, thờ lên bốn ông, làm ăn thua lỗ hoài thờ lên tám sáu ông, cũng thua lỗ nữa giận thờ lên tám ông, có nghĩa là bên bốn ông là hai bên tám ông. Đâu có gì như vậy mà hỏi giờ có si nhê chưa, là chưa, mới vừa rồi thiếu điều dẹp tiệm nữa nè, bây giờ mai mốt chắc con thỉnh thêm mà hai ông nữa cho chẳng mười ông cho mới có si nhê được. Đâu có gì như vậy là quý vị mới thấy là bây giờ giàu thỉnh cho một chục mười hai ông đi nữa quý vị, mà công ty dẹp tiệm vẫn dẹp tiệm à. Nên á, người ta mới gửi gắm những cái tâm tư tình cảm đó vào ở trong cuộc đời này, ta nghĩ rằng á, là định đoạt số phận con người là do những cái vị thần đã định đoạt số phận con người. Cho đến khi một ngày nọ, vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, tại thành Ca Tỳ La Vệ ở đất nước Ấn Độ, bây giờ là Nepal đó quý vị, vào một buổi sáng bình minh chim hót đó quý vị, và có một thái tử được ra đời, đó là thái tử Tất Đạt Đa, mà ta gọi là Sĩ Đạt Ta. Và ngài lớn lên trong cung vàng điện ngọc cho đến lúc mà ngài được 16 tuổi, thì vua cha của ngài là vua Tịnh Phạn đó quý vị mới cưới vợ cho ngài. Sau 3 năm chung thao sống với người vợ tên là Gia Du Đà La, là hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ, và ngài mới trầm tư ưu uất một cái nỗi khổ của nhân sinh, có nghĩa là ngài xem nhân tình thế thái đó, tại sao người ta sống trên cõi đời này để làm gì, ta đến đây từ đâu chúng ta đến, và chết đi rồi chúng ta đi về đâu, và chúng ta sống ở trên đời này để làm cái gì, không lẽ sống rồi để chết kỳ vậy, đó quý vị. Hoặc là bây giờ sống chúng ta để đi có công danh sự nghiệp, nhưng mà có công danh sự nghiệp thì cuối cùng cũng mất đi, không lẽ sống bây giờ chúng ta để giàu sang phú quý, mà giàu sang phú quý chết rồi cũng để lại cho người khác, như vậy thì cái mục đích sống không phải là giàu, cũng không phải là công danh phú quý, cũng không phải là nổi tiếng, cũng không phải là có nhà có cửa có ruộng có đất tài sản cũng để lại cho người khác hết à. Quý vị, ra đi có mình không à, con người mình dễ thương nhất đó quý vị, làm lụng cả đời, làm biết nhiêu vậy đó, sắm vàng sắm bạc sắm nhà sắm cửa sắm xe sắm cộ ruộng đất đầy đạn, chân ra đi phủi cái ra đi cái hai bàn tay trắng mà dễ thương không quý vị, làm cả đời ra đi hai bàn tay trắng à, ai giật giật ai giành giành nằm đính khe à, quý vị thấy không, quý vị là thấy quý thầy đi thường, quý thầy thấy nè, là lúc mà ta chết á, nghĩa là đi tụng đám ma đó, trước lúc chết hấp hối mời quý thầy lại tụng cầu siêu, không chưa nói cầu siêu cầu an. Chừng nào mà bệnh mà mời quý thầy lại cầu an là quý thầy thủ chuông mỏ là vừa đó quý vị. An gì nổi, an bình thường không chịu cầu an, tới chừng mà kéo gió muốn hết thổi đó quý vị, thở ra có miếng gió, hít vô có miếng nạo, chừng nhờ quý thầy cầu an, cầu gì nổi cầu. À, quý vị bình thường còn khỏe nè, mời cầu an đi lâu lâu quá quý vị, cha mẹ còn sống còn khỏe nè, mời quý thầy năm lại cầu hai lần hay gì đó, cầu an mới an nổi chứ quý vị. Còn bây giờ mà nằm trên giường mà lòng oxy nó chụp vô á, mà điện tâm độ cũng kêu nghe ép ép ép đây, an gì nổi hả? À, quý vị quý thầy cầu cũng dữ lắm nhưng mà không an. Nhưng mà người ta kêu cầu an nhưng không phải vậy. À, quý vị bữa trước nghe hai vợ chồng ông đó nói, à, quý vị là ông thầy nó tụng dở quá mà bà ơi. Cái bà vợ hỏi sao ông thầy tụng dở, ông tụng ba ngày mà ba ông chưa đi nữa. Lâm mô Phật, lại tới chùa thỉnh quý thầy tụng cầu an mà ông thầy tụng ba ngày. Ông nói nhỏ nhỏ nhỏ bà vợ nói ông thầy tụng, ông này cũng làm tụng dở quá bà ơi, tụng ba ngày mà ba ông chưa đi. À, quý vị qua bữa sau ông thầy ông nghe vậy ông không đi nữa quý vị, ông kêu ông sư đệ ông đi giùm. Ông sư đệ mới vô khai kinh cái đi cái óp. Quý vị qua bữa sau khen đồn nhau, trời trời ông thầy đó ông tụng đại tài luôn á, ông mới khai tinh vô cái đi luôn. Là mô Phật à, ai mà dám rước ổng không? Bữa sau ông mới khai kinh cái đi tốt ra dám rước quý vị, phải không? Vậy mà ta khen quý vị, sao kỳ vậy ta? Kêu tụng tàu cầu an mà lại tụng cầu không chết, đáng lẽ là ông đó phải hay chứ. Ông hay ông tụng không chết quý vị, còn ông mới vô khai kinh chết liền khen ông đó hay đại tài luôn à, mới khai kinh cái đi cái ó. Trời ơi quý vị, phải bởi vì cuộc sống mình có nhiều cái chéo ngoe dữ lắm không quý vị. Nên khi mà Thái tử Siddhartha đó ngày 59 tuổi, ngài có một đứa con gọi là La Hầu La, và ngài mới quan sát cái thế thái dân tình đó quý vị, ngài mới thấy cái số phận con người. Tất nhiên là số phận con người của chúng ta là từ đâu chúng ta đến ta không biết, ta từ đâu đến đó đó. Khi cha mẹ ta sanh ra ta không biết ta từ đâu mà đến đây chứ á. Và khi sống trên thế gian này ta không biết sống để làm gì chứ quý vị. À, nhỏ lớn lên đi học, học đã có vợ có chồng mà sanh ra con đẻ cái sinh cháu chắc này nọ bệnh này đi. À, quý vị mà đi hỏi bây giờ á, à, chị Tám mà chị Tám chị chết chị dự định đi đâu chị Tám? Khóc không ạ? À? Quý vị không biết đi đâu. Có biết đi đâu đâu quý vị. Chết đi có biết đi đâu đâu. Mà con người ta chết mà không biết đi đâu á quý vị. Đi mà mình không biết đi đâu, quý vị thấy có sợ hãi không? Đi đến một nơi mà chả biết mình đi tới đâu là đâu vậy á, mờ mờ mịt mịt mờ mờ ảo ảo mà đi có cái con mình à quý vị. Chết ta sợ lắm. Cái thứ nhất là đi có mình, cái thứ hai không biết đi đâu, cái thứ ba nó không hiểu cái hoàn cảnh cái nơi mình đến. Có nghĩa là nơi mình đến là nơi nào, cần cái thứ gì, à, cần vàng bạc hay là cần gì đó, nơi nó xài tiền gì người ta cũng không biết nữa quý vị. Mà thế gian mình không biết mà làm tài lai, phải làm tài lai làm sao không biết ở đó xài tiền gì mà dám là in cho chổng đô la âm phủ của chổng á. Vì thế gian mình không biết xài tiền gì mà dám in tiền đó quý vị. Người ta biết xài tiền ta làm tiền giả bắt chước cái tiền thiệt đó quý vị, thì đó cũng đỡ một chút. Không biết cái tiền thiệt mà dám in ra chế luôn đó quý vị, thấy không? Thế gian mình nên ông bà mình gọi thế mà còn gian ở chỗ đó quý vị, thấy không? Chữ liền vô cái dính liền thế gian đó quý vị. Nên mai mốt mà có ai làm phiền làm lị gì mình cười quý vị, hỏi sao vậy, thế gian mà lị phải không? Nó đã gian rồi mà còn phiền nó làm gì? Không quý vị, phải chi người ta gọi là thế ngay á, mình còn phiền, còn ta gọi là thế gian rồi thôi bỏ qua nó cho xong à, cho rồi. Không quý vị, như vậy thì mỗi người đều có một số phận ở trên thế gian này, và trong những cái số phận chung nó có những cái số phận riêng quý vị. Có người ta có số phận chung là trong cái kiếp con người này chúng ta có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi như thế này, chúng ta có ăn uống bệnh tật và cả tất cả đó ai cũng phải trải qua hết. Mà Đức Phật nói là trong bốn cái khổ chính của nhân sanh đó là cái khổ của cuộc sống này gây áp lực. Cái thứ hai nữa là cái già đi lụm cụm. Thứ ba là bệnh tật đau đớn. Thứ tư là chết đi bỏ tất cả cái cuộc đời này mình phải ra đi. Bốn cái nỗi khổ niềm đau chung đó tức là cái số phận chung của con người. Và trong cái số phận chung con người này có những người có nhiều cái số phận riêng khác nhau. Đó quý vị, bây giờ ví dụ như á, có người á, thì ông chồng thương dữ lắm, mà có người chồng chửi. À, có những người á, vợ lo lắng gia đình dữ lắm quý vị, còn có những người vợ lẹt xẹt tối ngày đánh bài với bàn số đề không à. Có những người á, con học giỏi ngoan ngoãn lắm quý vị, có những người á, con quậy không à. À, quý vị, như vậy thì mỗi người có những cái số phận chung ở trong kiếp sống nhân sinh này. Ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết và ai cũng bị áp lực của cuộc sống nhân sanh. Tức là sanh lão bệnh tử có bốn cái khổ chính nó đeo mang trên mình. Ngoài bốn cái khổ chính đó, bắt đầu đầu chúng ta đeo thêm nha. Có người đeo thêm hai ba cái khổ, có người đeo thêm mấy chục cái khổ, có người đeo thêm cả ngàn cái khổ chứ không quý vị. Nên mỗi người đều có những cái đau khổ khác nhau, không ai sung sướng hết. Tại vì cái sanh lão bệnh tử ai cũng mắc phải hết, tức là ai cũng phải gánh hết bốn cái hòn đá đó ở trên vai của mình. Ngoài bốn hòn đá đó thì gánh lẻ tẻ nhiều thứ lắm quý vị. Mỗi người coi vậy chứ có cái đau khổ riêng hết á, mà nhầm khi ông dám nói với ai á. Thấy không quý vị? Cái cô kia hồi bữa trước á, đi vô chùa khóc quý vị, khóc ròng ròng: thầy con khổ lắm thầy, con khổ mà con không có bày tỏ được cùng ai, nói không có được. Anh là không nói được hả? Bây giờ không nói được nó ức à, nó út á, bị bệnh út á quý vị. Phụ nữ á thì các nhà mà y học á, người ta mới tìm hiểu tại sao phụ nữ lại nói nhiều, thì người ta mới chứng minh được rằng là phụ nữ nhu cầu nói một ngày phải được 6,000 từ. Nếu nói dưới 6,000 từ là phụ nữ bị trầm cảm, không có tiết ra đủ cái lượng enzym để nuôi cho cơ thể, nên đó là nhu cầu để cho người phụ nữ có thể thoải mái, nên người phụ nữ bắt buộc phải nói nhiều. Nên mấy chú mà có vợ nói nhiều á, mình cũng thông cảm, người ta nói để sống, không nói sống được. À, quý vị, khoa học chứng minh nè nghe, cái này không phải là mình đặt điều à. À, quý vị lên Google mình search lên cái phải không? Hỏi phụ nữ một ngày cần nói bao nhiêu từ quý vị? 6,000 từ, ai nói ít hơn 6,000 từ không đủ lượng enzym ốm ho gầy mòn lắm. À, quý vị, còn người nào mà nói 6,000 từ thì đủ tiết ra đủ chất. À, quý vị, nhưng mà thường thường mình tiết dư chất luôn, tại mình nói nhiều hơn 6,000 từ à, nhiều. À, quý vị, nên cái cô này đợi thầy. Con á là khổ lắm. Hỏi sợ không sao? Nói không có được. À, hỏi khổ không nói được, nó để u uất ở trong lòng, nói ra đi rồi nó hết, là không có chỗ bày tỏ thầy ơi. Hỏi sao không có chỗ bày tỏ? Trời, mấy bả nhiều chuyện lắm, nhà con á, nói ra cái nó xì tùm lum cho mất uy tín lắm, không dám nói. À, vậy là thôi giờ á, có gì á thì nói với quý thầy đi, còn quý thầy á là sẽ kiếm cách để tìm để tháo gỡ cho. Không nói không được, khổ mà nói không có nên lời. Là sao mà không nói ai biết cái khổ gì? À, quý vị, không nói không biết cái khổ gì rồi thì làm sao mà cứu vớt được đó quý vị? Mình phải biết nó là cái gì, mình mới tìm cái phương hướng của kinh Phật nào nói đó quý vị, rồi mới là biết được cái phương hướng để mà mình giải quyết chứ đó quý vị. Nên là nói là con nhiều cái khổ lắm, khổ chính, khổ vừa vừa, khổ phụ, nhiều thứ lắm. Là cái khổ nào mà chính nhất, mà bự nhất, lớn nhất, mà làm cho chúng mình bị tê liệt luôn á, là nói khổ đó đi. Nói cái thầy đừng nói ai. Không à, thề không nói ai chứ, đâu rảnh đâu nói gì. Chồng bây giờ bé, trời ơi, gì vậy? Vậy mà nãy giờ úp cả cái tiếng hồ luôn, nói ra không được. À, có gì là có gì thì có cái gì đâu mà lại khổ dữ gì? Là thầy không phải là phụ nữ, thầy không có biết thầy ơi. Nam mô Phật, chắc vậy cũng hên là phụ nam hên à. À, có gì nên là mỗi người đều có những cái đau khổ khác nhau trong đời á. Có cô kia Sóc Trăng á, cô nói là một người phụ nữ á, thầy biết là khổ nhất là gì không? Cái thầy là không biết. Cô nói người phụ nữ á, khổ nhất là vì chồng với vì con á thầy. Là vì sao? Nhưng mà nên á, trong cuộc sống ai cũng có chồng, ai cũng có con hết, ai cũng khổ hết. Vậy thì trong bốn cái khổ chính đó thì chúng ta có vô số những cái khổ phụ khác nhau mà người ta không dám liệt kê. Cái thứ nhất á, quý vị, người ta sợ mất uy tín, người ta không dám nói. Cái thứ hai, nói nhiều quá, người ta sợ là người ta nói mình nói nhiều. À, quý vị, người ta sợ mình nhiều chuyện. Nhưng mà quý vị an tâm đi, hai điều, một điều nhiều chuyện với cái nói nhiều này khác nhau nha. Có nhiều người đừng có lẫn lộn hai cái này. Nói nhiều khác với nhiều chuyện. Nhiều chuyện là chuyện của người ta bươi ra nói tùm lum gọi là nhiều chuyện, còn nói nhiều là mà nói hoài, nói không dứt gọi là nói nhiều. Đó không có gì mà không có bươi chuyện của người ta. Hai này khác nhau nha. Nhiều chuyện tội nặng, nói nhiều tội ít thà không sao chứ không có gì, nói nhiều mà không chết ai chứ á, cũng sao chứ á. Như vậy thì là chúng ta có hai cái nha. Ai mà nhiều chuyện thì bỏ đi á quý vị. Nên bữa hổm có cô kia á quý vị là đi là đâm bị thóc thọc bị gạo người ta hoài à. Cái mới mét với quý thầy là sao á? À, mà nói nhiều dữ vậy. Cổ là con á không nói con chịu không có nổi. Nên con phải nói vậy đó. À, quý vị, cổ biện hộ là mình không nói mình chịu không có nổi. Nên bây giờ mình phải nói. Như vậy thì quý thầy á, là bây giờ á, ai ép cô không nói, nhưng mà mình đừng có nói chuyện của người ta. Đâu có gì, bây giờ muốn nói chuyện gì nói, cái cổ là con không nói chuyện của người ta, con biết gì con nói. Đâu có gì, là nói chuyện của người ta coi chừng á, là hàm răng không còn cây nào à nghe. Đâu có gì, nên nhu cầu nói nhiều thì nói, nhưng mà đừng có nói chuyện của người khác. Đâu có gì, nói chuyện người khác làm cho người ta đau khổ nó tội. Do đó cái người tu á, người ta khôn lắm quý vị. Tức là có trí đó, ta cũng nói nhiều, nhưng ta nói theo kiểu khác á quý vị. Thay vì á, mình á, chửi lộn câu phải không? Cái đầu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng 6 từ vậy. Phải không? Cũng nói ra 6 từ rồi. À, thay vì mình nhiều chuyện á quý vị, cái đầu mình trì chú Nam Mô A Di Đà Phật dạ đó ta dạ đó dạ đó điệt dạ tha. À, cũng đoạn rồi phải không? Nghe không quý vị? Còn thay vì á, là chúng ta đi hát karaoke hoặc là chửi lộn, ta về ta tụng kinh Bát Nhã cũng được. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, ông ta tụng cũng nói từ vậy đó, quý vị. Nhưng cuối cùng nhu cầu nói cũng giải quyết được, mà nói cái rất nhiều công đức, còn kia nói cái tổn phước trơn không quý vị. Nên cái người á, mà ta nói công đức người ta khôn lắm quý vị. Thay vì ta chửi thề, vừa mở miệng ra tính chửi thề A Di Đà Phật, thấy không quý vị, thấy không? Thay vì bị đọa xuống tự nhiên bay giót lên đấy, đấy. Nên ta nói là sự kiểm soát đó những người tu. Nên á, ngày xưa á, ta tính là số phận của mình là do một ai đó định đoạt, nên ta cầu, ta khẩn à, quý vị, ta xin những cái vị đó à, quý vị. Như vậy là người á, là cả đời không có miếng tình yêu nào đâu, có cầu nghe, xin thần tình yêu cho con xin một túi ân tình này cạn đáy từ lâu thần ơi. À, quý vị mà xin hoài cũng không được nữa. À, quý vị tốn mấy 50 chưa ai đi nói lần nào. À, quý vị thấy không? Xin hoài cũng không được. Như vậy thì cái bí mật nằm bên trong phải là chỗ này, không phải là một cái người nào đó làm chủ cái số phận của mình. À, quý vị, không phải ai định đoạt lấy số phận của mình. Khi mà Đức Phật Thích Ca, tức là Thế Tử Siddhartha, ngày 19 tuổi đó quý vị, ngài mới nhìn thấy thổi nỗi khổ của nhân sanh, của cảnh sanh và bệnh chết của thế thái nhân tình. Mình từ đâu đến mình cũng không biết, mình ra đi mình cũng không biết đi về đâu. Mang một kiếp con người này á quý vị, đắng cay sầu hận à, khổ đau trong kiếp sống nhân sinh à, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường hoặc có hoặc không à, quý vị sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng. Có người quay ra quay lại gì đó quý vị à, là thế gian là chỗ u sầu, thế gian là chỗ cơ cầu đa đoan, chi bằng giữ tấm lòng son thật tâm mà theo Phật mới còn hậu lai. Nếu mình không theo Phật không còn đó quý vị. Nên cái người mà ta có trí chút, người ta quan sát, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là Bồ Tát hộ minh từ trên cõi trời Đâu Xuất, tại cõi trời thứ tư của dục giới. Sau khi ngài giao lại cái nội diện Đâu Xuất lại cho Bồ Tát Di Lặc, ngài mới đản sanh vào thành Ca Tỳ La Vệ vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Đi năm 19 tuổi khi nhìn thấy thảm khổ của nhân sanh à, khi ngài đi bốn cửa thành, thấy sanh, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, kiếp sống của nhân sanh phải mang vào trong người. Nên ngài mới quay qua hỏi Sa Nặc là người hầu cận của mình á, nói là này Sa Nặc, ta có già, ta có bệnh, ta có chết trong này Sa Nặc. Sa Nặc nói Thế Tử, nói nghe mắc cười quá à. Ai mà không già, ai mà không bệnh, ai không chết, dầu cho vua quan cho thần dân, ai rồi cũng phải già, phải bệnh, phải chết thế Thái Tử ơi. Thì lúc đó Thái Tử mới quay ra người hầu cận thân tính của mình, Thái Tử mới than câu này Sa Nặc, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mỏng ai ơi. muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miệng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nghe buồn quá. Quý vị, số phận con người là vậy đó. Nên ngài quyết rời khỏi hoàng tộc, rời khỏi hoàng cung, ra đi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm ngài lên 19 tuổi của quý vị. Khi vừa ban đêm, ngài giả thành ca tỳ la vệ ra đi quý vị. Ngài nói rằng: một bước lê chân, nửa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng, mắt nhìn thềm cũ lòng chua xót, giả biệt cha và biệt cô nhân. Ngài ra đi luôn, ngài đi tầm đạo không có gì. Nên ngài vượt sông Aroma, ngài ra đi. Ngài 5 năm tầm đạo, ngài không chứng đắc được đạo. Học hai ông thầy Út Đầu Lam Phất và ông A Đa Lam, ngài không chứng đắc được đạo. Và cuối cùng ngài về rừng khổ Lâm Hạnh, ngài ép xác của mình, ngài tu đó 6 năm, ngài vẫn không tìm ra đạo không quý vị. Sắp ba là xỉu xuống cạnh bờ sông. Do đó lúc đó có một cái cô mục nữ gọi là cô Sư Già Ta đó, mới cúng dường cho ngài một cái ly bát sữa, ngài uống. Và ngài đi tìm tới cái cõi Bồ Đề, ngài ngồi nhập thiền định 49 ngày đêm đó quý vị. Và cuối cùng ngài đắc được quả vị Đại Giác Như Lai Phật. Vậy thì cái chứng đắc của ngài là cái gì không quý vị? Tất nhiên là ngài khai tâm mở trí ngài ra không quý vị. Tất nhiên là ngài chứng đắc được chính thứ mà thế gian lúc đó chưa ai được chứng đắc cả. Đắc có nghĩa là được đó, ngài chứng được chính thứ gọi là tam minh và lục thông. Thông có nghĩa là nhìn không ngăn ngại, ở đâu cũng nhìn hết. Thứ nhất là nhìn xuyên qua vật chất, cái thứ hai nhìn xuyên cảnh giới, tức là ngài thông hết âm thanh xuyên vật chất, âm thanh xuyên cảnh giới. Con mắt nhìn xuyên vật chất, xuyên cảnh giới, đó là thông á. Mình có thông đâu, nhìn ở dưới này mặt bàn dưới đó có gì dưới biết không? Không biết, không thông rồi. Mình ở đây xung quanh, mình ngồi xung quanh biết bên đông đây đâu thấy đâu quý vị. Là cảnh giới khác không biết, phải không? Cảnh giới này mình nhìn không thấy được phía sau. Và cảnh giới khác xung quanh mình không biết nữa. Chứ ai mà nhìn thấy cảnh giới khác á quý vị, nhìn qua cái thấy nó ngồi kế bên mình nó cười mặt xanh lè. Quý vị thấy không? Như vậy là người ta nhìn xuyên được cảnh giới khác đó. Các nhà ngoại cảm nhìn xuyên được thân trung ấm đó quý vị, thấy được cảnh giới khác. Nên đừng có mong cầu nghe, đừng mong cầu nhìn được nhiều cảnh giới nghe. Có bữa là đi cấp cứu gắng chịu quý vị. Nên á, mình nhìn xuyên cảnh giới khác và mình nhìn thấu suốt luôn, như vậy gọi là thông. Còn minh là gì? Minh là biết được bản chất của nó. Biết được bản chất là sao? Bây giờ mình nhìn thấy cái cục mà như thế này đó quý vị. Mình biết đó là cục đá, nhưng mà mình không biết tại sao cục đá lại là có cục đá này, và tại sao cục đá lại tan hoại, và cục đá tan hoại nó đi về đâu. Mình sẽ biết được bản chất của nó, và ai sanh ra nó, và nó diệt đi như thế nào, và con đường chánh sanh chánh diệt như thế nào. Ta biết được hết, ta gọi là minh đó. Minh là sáng, là biết đó. Nên ngài Mục Kiền Liên, ngài có lục thông, phải không quý vị? Nghĩa là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Khi ngài nhìn xuyên cảnh giới, tức là cảnh giới con người, ngài xuyên qua cảnh giới của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Ngài xuyên qua 6 cõi và xuyên cả thân trung ấm luôn. Và ngài tìm được mẹ của ngài đầu thai vào ngã quỷ đó quý vị. Nên ngài đi đến đó cứu mẹ. Nhưng mà ngài thông là ngài nhìn thấy mẹ, ngài dùng thần thông ngài đi đến đó cứu mẹ nhưng cứu không được. Là tại vì ngài không biết cách cứu, như vậy là ngài không có minh. Quý vị, nhưng mà Đức Phật minh, do đó Đức Phật có được tam minh nên Đức Phật biết hết. Nên ngài về, ngài bạch với Phật tìm cái phương pháp để cứu lấy mẹ của mình. Quý vị, như vậy thì Đức Phật ngài đã chứng đắc được tam minh và lục thông ở tại dưới cõi Bồ Đề quý vị. Nên ngài biết được con người ta sao khổ, con người ta sao vui, con người ta sao giàu, con người ta sao nghèo. Con người nào có khả năng tu thành Phật, con người nào có khả năng không tu được. Quý vị, và người nào là tương lai đi về đâu, và trước khi chúng ta đến đây là từ đâu chúng ta đến, và chúng ta đi về đâu. Tại sao trong kiếp sống nhân sinh này người ta đẹp mà mình xấu, tại sao người ta giàu mà mình nghèo, tại sao người ta mập mà mình ốm, tại sao người ta cao mà mình lùn. Nghe không quý vị? Biết hết, ngài biết hết. Bị một cái luật mà ngài tìm ra được gọi là luật nhân quả chi phối qua quá trình nghiệp lực của chúng sanh, phải không quý vị? Như vậy thì ra là không phải là ông nào định đoạt số phận, không quý vị, của con người, mà số phận con người là do nghiệp định đoạt và qua quá trình của nhân quả và do tiền căn của người đó gây tạo. Ngài tìm được bí mật ở bên trong, ẩn tàng bên trong của mỗi chúng sanh, trong bốn cái loài sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và quá sanh. Ngài tìm ra được ẩn tàng cái ở phía bên trong vậy, chứ không phải ai định đoạt cả, à, quý vị. Do đó mà đạo Phật được hình thành từ đó và rải ban khắp nẻo ta bà này. Mình muốn giàu sao mình phải giàu, mình muốn là đẹp sao mình đẹp, à, quý vị. Mình muốn là thành thánh thì làm sao mình thành thánh, à, quý vị. Như vậy thì Ngài phát hiện ra điều đó nên ta mới nói Ngài là xứng đắc, là Ngài đắc được cái đó đó, đắc được cái thông và cái minh. Mình không thông mà cũng không minh luôn, gọi là mình vô minh và mình là không có thông suốt. Nó quý vị, do đó Ngài chứng đắc được thông thú suốt và Ngài chứng đắc được minh luôn, tức là biết hết tất cả các cái về con người và vũ trụ này, tức là nhân sinh quan và vũ trụ quan. Ngài biết luôn con người đến từ đâu, con người đi về đâu, con người giàu nghèo ra sao, muốn giàu nghèo mình phải làm gì, và muốn đẹp mình phải làm gì, và muốn mình hơn người ta mình phải làm gì, muốn mình an vui hạnh phúc mình phải làm gì. Không có gì như vậy. Vào tối hôm nay chúng ta là trao đổi với nhau về cái chứng đắc của Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề. Ngài biết được những cái điều mà chúng sanh ta chưa biết, nên mình biết được rồi quý vị, mình áp dụng vào trong cuộc sống thì mình sẽ thành tựu được cái mình mong muốn, thì cái đó gọi là chứng đắc đó. Mình thành tựu được cái mong muốn gọi là chứng đắc. Còn bây giờ mình không thành tựu cái mình mong muốn do mình không biết đó, quý vị. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài được mang tên là ai định đoạt số phận con người. A Di Đà Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề đó, quý vị. Ngài dùng là thiên nhãn thông, túc mạng thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Ngài quan sát trong bốn cái loại sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh, chia ra làm hai phần đó quý vị, các cái loài hữu tình và loài vô tình. Hữu tình tức là chúng sanh có cái tình trần, tức là chúng sanh có tâm vọng ở trong đó, là chúng sanh có tình trần, và chúng sanh không có tình trần. Tất cả các loài chúng sanh đều là có Phật tánh cả, nên Đức Phật nói ở trong kinh Hoa Nghiêm á, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh từ loài hữu tình, loài vô tình đều có Phật tánh, có nghĩa là tình dữ vô tình tề thành Phật đạo. Nhưng mà quý vị, loài chúng sanh á, hữu tình thì loài chúng sanh này có vọng tâm, tức là có cái tình trần ở trong đó. Tình trần là gì? Tình trần tức là thương, yêu, nóng, giận, hờn, buồn, ghen, ghét, sân si, làm cho vọng động tâm thức của chúng sanh, gọi là loài chúng sanh hữu tình. Loài chúng sanh hữu tình được chia ra bốn cái loài sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và quá sanh. Đó là loài chúng sanh sống. Và chúng sanh sống thì có cảnh giới chúng sanh sống. Như vậy cảnh giới chúng sanh sống á, là Đức Phật chia ra quý vị làm ba giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chia ra thành sáu nẻo sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Khi người ta chết đi chưa sanh một cảnh giới nào á quý vị, thì cái người này vẫn còn nằm ở trong cái thân sống của tại thế gian này mà mất cái thân người thôi. Thì đối với khoa học, y học á, thì một người chết hoàn toàn là sau 5 phút là tế bào não liệt hoàn toàn, thì người đó chết hoàn toàn. Tế bào não liệt rồi á quý vị, mà nếu thân người đó còn sống gọi là đời sống thực vật. Nhưng mà đối với Phật Pháp, một người chết thật sự á quý vị là người đó phải đi tái sanh vào cảnh giới khác, thì người này mới gọi là chết thật sự. Còn người mà xuất ra khỏi thân này quý vị, thì người này hoàn toàn mang những tâm tư tình cảm lúc mình đang sống. Ví dụ như 49 ngày đầu mà khi người ta chết, người ta ngỡ mình đang sống không à. Tức là người ta sống trong một cái thể khác của sự sống, chứ không phải người ta đã chết đâu. Do đó người ta không có chết, mà người ta sống trong cái thể khác của sự sống. Khi mà cái thần thức này đi tái sanh vào cảnh giới khác á, thì cái người này chấm dứt cái đời sống đó. Đó quý vị, là lúc họ đi tái sanh. Còn họ chưa đi tái sanh là họ đang chuyển một cái đời sống này qua một đời sống khác mà chưa có chết. Cái thể sống khác nhau thôi. Ví dụ như cái người xuất ra khỏi cái thân này rồi quý vị, giận công kia thì cái thần thức của người đó vẫn giận y chát vậy à. Có nghĩa là cái ông này xấu tánh, ông cũng xấu tánh vậy. Cái ông này ông thích nhậu, ông thích nhậu y như vậy à. Có nghĩa là cái tập quán nghiệp lúc sống ông còn nguyên vậy à. Thấy không quý vị? Như vậy thì cái người này, cái thần thức đó với cái người đang sống mà họ đó có khác nhau gì không? Không khác nhau gì hết, một mình họ đó quý vị. Bây giờ ví dụ như á, bà Tám đi, đi xuống dưới xuống trên bờ bàn số đề với nói xấu người ta không à, thì chết đi cũng vậy, nhập vô quý vị cũng nhiều chuyện vậy, y chát vậy đó. Nói gì? Gọi là ma nhiều chuyện á, y chát á. Cái tâm người ta không có đổi, cái tướng này thay đổi thôi chứ tâm người ta không có thay đổi. Nên khi người ta chết đi, người ta ngỡ rằng mình đang sống. Nên trong 7 ngày đầu á quý vị, người ta mới giật mình tỉnh giấc một lần, 7 ngày giật mình tỉnh giấc một lần, ta mới hết cái mơ mơ hồ hồ. Còn bằng không ta tính ta đang sống còn, nên ta rất là bực bội quý vị. Ta nói sao bây giờ mình lại ginh cái bao gạo không lên, bây giờ sao con cái mình nó không quan tâm tới mình, bây giờ là sao mình chửi nó không nghe. Đâu quý vị, thì lúc đó người ta mới bực bội ta lên. Hoặc là ta tính ta còn sở hữu nhà cửa, đất đai, tiền bạc, ruộng vườn. Nên mỗi khi mà ai dọn vô nhà mình đuổi ra. Mỗi khi ai lấy đồ mình xài á quý vị, mình giận dữ sân si mình giật lại, giật không có được, đuổi người ta cũng không ra nữa quý vị. Nên ta vừa ngủ đi cái lục chén lục đũa rỗn rỗn rỗn quý vị, đuổi người ta ra. Cái đó là gọi là chấp á. Nên cái người này chưa có biết mình chết đó quý vị. Có những người biết mình chết rồi nhưng mà vẫn chấp. Nhưng mà 49 ngày đầu thì người ta chưa biết mình chết, người ta ngỡ mình đang sống vậy đó. Đó quý vị, nhưng sống trong cái thể khác, mơ mơ hồ hồ một chút. Tại mình còn dựa vào cái thân này. Khi mình hết dựa vào thân này á thì người ta mơ mơ hồ hồ vậy. Như vậy thì nếu cái người nào có tu á thì lúc đó người ta định thần, người ta và niệm Phật giảng sanh luôn. Còn người không có tu á là do nghiệp lực họ sẽ quấn quanh họ vào trong cái pháp chấp của cõi ta bà, mà họ giữ lại đó họ rất là đau khổ. Nên trong 49 ngày đầu quý vị đừng lấy độ họ, lấy độ họ nổi sân lắm. Họ tính tan cấp của mình không à. Ví dụ như á, mình là mới mua cọng dây chuyền về quý vị, đeo chưa là láng cần cổ nữa chết rồi. Cái thằng dâu nó lấy nó đeo quý vị, bực dữ lắm. Đồ của má sao con lấy con đeo con. Bắt đầu giật lại, đè nhỏ giật lại mà đè đâu được. Đó quý vị, thần thức của mình á, là đè đâu được. Do đó mà rất là đau khổ quý vị. Nên ta gọi những cái người mà đau khổ chống vắng đó gọi là cô hồn á. Cô hồn là có những người thờ phượng, có những người không có thờ phượng. Có những người thờ phượng mà vẫn thấy cô đơn khi con cháu không quan tâm, con cháu không chăm sóc mình. Thì những người này cũng là cô hồn. Cô hồn là một cảm giác cô đơn của tâm thức, chứ không phải là một người đi lang thang mới gọi là cô hồn. Một người đi lang thang, một thần thức đi lang thang thì cũng gọi là cô hồn. Và một thần thức không đi lang thang mà cảm giác mình cô đơn trống trải, có mình không ai lo lắng chăm sóc trách móc con cháu cũng được gọi là cô hồn. Cô hồn là một thần thức cô đơn, không có gì, lạnh lẽo, buồn rầu, chán chường, là thấy không ai quan tâm tới mình hết đó quý vị. Nên cái người nào mà còn sống này nè, bắt đầu người ta nhập thất, người ta tu, ta lên núi lên non, người ta tu, người ta đóng cửa phòng, người ta lại tu, sống một cảnh sống viễn ly quen, không thành cô hồn nữa quý vị. Có nghĩa là mình không có nhu cầu giao tiếp, mình không có nhu cầu sống chung ai, nhưng sống một mình nè. À quý vị, không sao hết chứ á, người ta vẫn vui vẻ khi sống mình, an lạc khi sống mình, thì người này á quý vị không bao giờ thành cô hồn chứ á. Tại vì họ đang sống viễn ly mà họ tu tập đó. Nên cái người mà ta tu quý vị thấy, người ta lên núi khai sơn tạo tự, ngày xưa ông tổ đi có một mình á, khai sơn tạo tự. Tu á quý vị đừng có mong hai ba mình, tu mình thôi à. Không có gì, có bạn có bè thôi chứ đừng có mong hai ba mình sẽ bị phiền não đó. Có nghĩa là có cái tình trần ở trong đó, mong này là mong của sự tình trần trong đó. Nên á khi người ta tu người ta mà không có mong hai ba mình vậy hết trơn. Không có gì. Nên Đức Phật ngài chứng đắc được tam minh lục thông, ngài dùng tam minh ngài quán xét tất cả các cái ở trong cõi ta bà này, từ sơn hà đại địa vũ trụ này cho tới con người và những loài chúng sanh đang sống quý vị. Mình thấy đây chứ vô số những loài chúng sanh đang sống xung quanh ta. Nếu ở trong con người của chúng ta đang sống không quý vị, là vô số những loài chúng sanh trong vật chất đang sống này. Từ con lớn nhất như cá voi cho đến con nhỏ nhất như con vi khuẩn, con nấm, con vi trùng và quý vị, những cái con là virus. Nó có bốn con. Con nấm nè, con vi trùng nè, con vi khuẩn nè, con virus nè. Nó có bốn con mà những con đó ta không nhìn thấy. Trong đường ruột mình có vô số những con là vi khuẩn E. coli và con amip đồ chẳng có gì, nó bò bò chẳng, vi trùng roi đồ bò bao tử đó. không quý vị, cái miệng mình cười ra cái ai mà có thiên nhãn nhìn vô cái thấy những con vi trùng của quý vị nó bò lởm ngởm trên miệng của quý vị. Nên cái người nào mà ta biết pháp á, ta nhìn bằng ánh mắt pháp á, tức là nhìn bằng lời của Đức Phật dạy đó, nhìn vô thấy vi trùng bò lên miệng. Nên từ ngày xưa mà Đức Phật đã nhìn vào cái ly nước uống đó, ngài đã nhìn thấy vi trùng chổng rồi, nên ngài mới kêu các hàng đệ tử muốn uống ly nước này phải trì chú, chứ không thôi á là ông ta bị phạm tội. Nghĩa là Phật quán nhất bát thỉ, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Có nghĩa là nếu trước khi uống mà ta không quán á quý vị, thì giống hệt như ta uống ăn những ăn thịt của chúng sanh. Đó quý vị, trong nước bao nhiêu con dây trùng chổng á, bây giờ á nước suối ta làm ta có chiếu qua tia cực tím, tia laser, tia laser đó, thì con dây trùng nó chết đi. Hoặc là ta đun sôi nấu á, quý vị thấy hồi xưa ta thường hay đun nước ta nấu ta cúng Phật á, có nghĩa là trong nước đó có con vi trùng, mà vi trùng gặp 100 độ C á thì nó chết đi. Có những con 100 độ nó không chết đâu quý vị, có con sanh ra từ miệng của núi lửa là 100 độ nó không có chết à, còn sai con bình thường này 100 độ mới chết đâu quý vị. Có những con chết trong nước muối, nên ta xúc miệng bằng nước muối đó là có con chết trong nước muối. Nên vật chất này có những con mà ta không thể nhìn thấy được, do đó phải dùng bằng thiên nhãn minh à, thiên nhãn thông ta mới nhìn thấy, chứ còn bình thường ta không nhìn thấy được đâu. Do đó tay chân mình à, ví dụ bốc tùm lum cha la chân không quý vị, bắt đầu nó lây bệnh với nhau qua đường tay chân đỡ nhau nè. Nên mỗi khi mà chúng ta sặc cái đó ác xì cái nó văng ra quý vị ơi, đầy trên tay mình bò lởm ngởm chân á, mình gặp nhau á quý vị, bắt tay bắt cái dính truyền bệnh ta liền không quý vị. Do đó mà mình sặc á, mình không có được sặc gì đây mà mình sặc ngược lại không quý vị, ta văng mình ta sặc ngược lại chút bắt lại cái nó dính phía trong, đâu có dính vi trùng đâu à quý vị thấy không. Nên cái những cái người mà ta lịch sự trước khi bắt tay ta chùi vô ta mới bắt đó quý vị thấy không, là tức ta thể hiện cái đó. Nhưng còn người nào mà là người ta tiếu chút nữa trước khi bắt tay người ta quơ nè quý vị, cho vi trùng nó chóng mặt nó rớt bớt mình mới bắt tay đó quý vị. Nói vậy để biết là mình có vi trùng. Nên từ đó là người ta ăn cơm ở trong chùa đó có gì, ta ăn đũa, ta gấp đũa vô, ta để vô đôi chén, ta mới dùng muỗng ta ăn. Như vậy đừng có tiếp xúc cái miệng mình trực tiếp với thức ăn. Chứ ngày xưa á, mình nạnh mình ai nấy xỉa, có gì nấy xỉa. Cái đầu như ăn mắm rồi đó, mình à, vô miệng cái mình chét, cái mình kéo, cái bắt đầu bệnh cảm, là viêm gan A, bệnh lao, nó quay qua vô cái đũa mình. Cái đầu mình múc vô cái tô canh đó, mình xỉa đũa vô tô canh, mình vẽ cá rồi chẳng có gì. Bắt đầu mấy con dây trùng nó bơi ở chỗng quý vị, con bơi ếch nè, bơi nhái nè, bơi ngửa nè, bơi sắt nè, bơi chó nè, nó bơi ở chỗng lụm bụm. Cái mấy người khác mới lấy cái muỗng nó múc vô chan, nuốt ót vô lọt tuốt bao tử. Thấy không? Dính liền. Nó thật dây trùng lao nè, cảm nè, không có gì, rồi dây là con dây trùng cảm cúm á, rồi viêm gan CVA nè, dính liền. À, quý vị nên á, người ta ăn người ta phải cẩn thận ở đó, đi ăn là công cộng á, ai biết ai bệnh gì quý vị, thử trước cho nó chắc ăn, phải không? Nên á là hung đâu hung đừng hung miệng, lây trùng, không có gì, rồi á là ăn phải ăn muỗng, gấp đũa quý vị, để đừng có lây. Do đó cái khoa học bây giờ người ta tiến bộ là nó vậy đó. Anh nói quý vị mới thấy á rằng là Đức Phật ngài dùng tam minh, tức là thiên nhãn minh, ngài mới nhìn thấy được hình thành và hoại diệt của vũ trụ, hình thành và hoại diệt của một cái kiếp con người. Ngài là dùng cái gì thiên nhãn minh nè, túc mạng minh, tức là ngài biết được chúng sanh sanh ra từ đâu, kiếp trước chúng sanh là gì, và sau đó là sanh ra từ đâu, sanh đi đâu, đó gọi là túc mạng minh. Và cuối cùng ngài dùng lậu tận minh. Lậu tận minh tức là cái biết để không còn đi sanh tử luân hồi nữa, gọi là lậu tận minh. Ví dụ như mình biết con đường nào là con đường sanh tử luân hồi, con đường nào tận diệt sanh tử luân hồi, con đường nào là phàm phu, con đường nào là thánh nhân, nghe quý vị. Nên Đức Phật ngài thuyết những cái con đường nào dẫn đi làm thánh, con đường nào dẫn đi đọa lạc trong sanh tử luân hồi. Do đó mà Đức Phật thuyết được ghi lại gọi là kinh. Kinh thì gọi là giảng đạo, đạo tức là con đường, giảng cho chúng ta biết được con đường đi từ cái nẻo sanh tử luân hồi mà đi thoát khỏi sanh tử luân hồi, người ta gọi là đường đạo. À, quý vị, đường đạo pháp thâm thâm vi diệu, nói ra đây hòa điếu đôi câu. À, quý vị, tu thì chắc chắn cho lâu, tu sau mới được ứng hầu Phật tiên. Tu là khỏi phải phiền phải lị, tu sao cho sử ký bia tên, trường đời trường đạo gần bên, trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt thì tuổi tên đâu còn. Không có gì. Nên ta bà ta bòn phước đức, cõi ta bà ra sức ghéo kêu, Di Đà muôn dạng tình yêu, ráng tu theo Phật trời chiều ai hay. Như vậy á, là Đức Phật ngài dùng tam minh và lục thông, ngài mới thấy được bí mật ở trong cõi thế gian này. Không có gì. Không có ai định đoạt số phận cho ta cả, mà người sống ngày hôm nay là do tiền nghiệp của họ đã từng gây tạo á quý vị. Và sống ngày hôm nay, phước báo chúng ta gây tạo được là do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã làm ra. Và con cái những người khác hồi hướng cho họ. Bây giờ ví dụ nha, ông cố của mình mất đi quý vị, thì cái phước báo của ông cố mình là do ông cố mình đã từng gây tạo trong quá khứ. Cái thứ hai nữa là do con cháu hồi hướng mà được. À, quý vị, ví dụ như mà ông nào đó mà quậy không à, nhậu á, là phá làng phá xóm không, đâu có chút phước nào. Nhưng khi chết đi, con cái cúng dường chay tăng chay phạn bố thí dân y à, rồi à, phóng sanh cầu kinh niệm Phật hồi hướng cho ông, thì ông vẫn hưởng được phần phước báo đó quý vị. Theo kinh Địa Tạng nói là hưởng được 1/6, tất nhiên là mình được 6 phần thì người kia được 1 phần. Làm ra được 70.000 hồi hướng hết thì người kia được 10.000, mình 60 nha. À, quý vị cứ làm tới như vậy, mình làm được 140, người kia được 20, mình 120, làm 201 á quý vị thì mình được 30 á, người kia được 108, như tính lên. À, như vậy thì cái phước của một chúng sanh á là do chúng sanh đó gây tạo từ ở trong tiền nghiệp và những người khác hồi hướng. Còn tội của chúng sanh đó là do chúng sanh đã gây từ nhiều đời nhiều kiếp cộng lại tới bây giờ. À, quý vị, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, nào làm sao tránh nổi khỏi cái nơi tội tình. Ai có tội chứ á. À, quý vị, tội là gì? Tội là làm đau khổ cho chúng sanh. Phước là gì? Phước là làm lợi ích an vui cho chúng sanh, gọi là phước. À, quý vị, do đó mà ở trong thế gian này, cái chi phối của thế gian này không ai chi phối cả, mà do tội phước của người đó chi phối. Bây giờ ví dụ như á, mình làm cho người ta đau khổ phải không? Bây giờ cái đủ nhân duyên và đủ thời, đủ khắc, đủ nhân duyên, nó sẽ trổ qua ra cái quả mình đã từng làm đau khổ cho chúng sanh đó. À, quý vị, như vậy thì nó chi phối cái nỗi khổ của mình là do tiền nghiệp mình làm đau khổ cho chúng sanh. Và bây giờ cái an vui nè, bây giờ mình được giàu sang phú quý đẹp đẽ là do cái tiền nghiệp mình đã gieo nhiều đời nhiều kiếp, phước báo công đức nó gom lại tới giờ, và do nhiều người hồi hướng lại cho mình nữa, cộng lại hai cái đó mình được cái ngày hôm nay. À, quý vị, như vậy thì cái phước này nó chi phối. Vậy thì cái mà chi phối cái số mạng, tức là chi phối cái số phận của chúng sanh là do tội phước chi phối, chứ không phải do một vị nào đó chi phối. Bây giờ ví dụ như do một vị nào đó chi phối thì Đức Phật ngài xuống cõi ta bà này, không quý vị, ngài cho phước cho chúng sanh này. Đức Phật phước nhiều lắm, ngài hành đạo 3 a tăng kỳ kiếp ở tại dưới thế gian này. Như vậy thì phước ngài vô lượng vô biên mà ngài không có chia được, không chia được cho ai chứ, không quý vị, phước không chia được, mình chỉ hưởng phước của Phật thôi, chứ mình không thể, không quý vị, mà lấy được tội mình và không thể ban phước báo ra được cho mình. Hồi hướng chỉ được một phần thôi. Trong pháp giới chúng sanh này, Đức Phật không hồi hướng cho một ai cả, mà Đức Phật hồi hướng cho khắp cả pháp giới chúng sanh. Mà pháp giới chúng sanh thì vô lượng vô biên, không có gì nhiều quá, nên người hưởng được cũng chắc chút thôi, không có nhiều. Do đó mà không thể nào quá giải được tội lỗi mà mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp ở tại thế gian này. Không có gì. Do đó mà Đức Phật ngài thuyết bài kinh nhân quả thiện ác, mà sau này người ta mới lấy một phần trong bài kinh nhân quả thiện ác, gọi là kinh nhân quả ba đời. Nó là nguyên nhân của tội phước mà chúng sanh đã từng gieo ở trong thế gian này. Mình nhìn cái biết liền à. Nên trong kinh nhân quả ba đời, Đức Phật nói là chúng ta muốn biết được ngày trước chúng ta đã từng gieo nhân gì, thì hôm nay chúng ta phải coi cái quả báo chúng ta đang lãnh, ta biết ngày trước chúng ta gieo nhân gì. Chúng ta biết ngày mai chúng ta bị cái quả báo gì, thì ngày hôm nay chúng ta gieo nhân gì, chúng ta sẽ biết cái quả báo vào trong tương lai. vị quá khứ, hiện tại, vị lai thì người ta gọi là nhân quả ba đời. Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại, Đức Phật tương lai, người ta gọi là tam thế Phật. Tam thế Phật Y Đàn Bát Nhã Đáo Bồ Đề chứng quả chánh chân cho hai. Bát Nhã là hơn pháp môn tối thắng cõi chân mau về đó, trong cái bài mời chúa bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á. Như vậy thì ta thấy là chi phối bởi cái số phận của chúng sanh ở thế gian này là do tội phước mà sanh ra, chứ không phải là một người nào đó mà chi phối hết đó gì. Như vậy thì lỡ con làm tội giờ là giờ sao, giờ thầy lỡ làm tội sám hối chứ sao? Đúng không? Trong nhà Phật có cái phương pháp sám hối gọi là tác pháp sám hối, thì người sám hối sẽ làm tiêu mòn được tội lỗi của gì. Cái thứ hai, nếu muốn tiêu mòn tội lỗi chúng ta phải phát tâm rộng lớn thì tự nhiên tội lỗi nó không có si nhê. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta hồi nào tới giờ đó mình có cái ý á, mình muốn làm hại người ta không à? Bữa nay mình biết là mình làm hại người ta rồi, người ta sẽ làm hại tới mình. Tại sao á là con nhà người ta học ngoan mà con mình quậy không à? Bắt đầu mình lên nghiệp cảnh đài, bấm phim mình ghe lại không có gì. Kiếp trước trời ơi mình quậy người ta cũng đục nước hết trơn, bây giờ nó quậy lại mà than gì đó. Đó không quý vị, còn kiếp này á là ta vô tới nhà rồi ta còn tha mình được chút đó, la gì la. Đó không quý vị, cái gì gây ra ngày nay á phải chịu phải trả đi, đừng ngồi đó mà đốt lò than than thở làm chi. Mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Nguyễn Du nói một chuyện kiều á quý vị, biết được vậy rồi không á quý vị. Nên ngày nay á có chồng quậy, con quậy, cháu quậy đó, cười nghe quý vị lỡ rồi. Thưa thầy con lỡ, Phật ơi con lỡ rồi. Hỏi lỡ gì, lỡ con làm đau khổ chúng sanh, nên chúng sanh nó dí nó làm con đau khổ quá chịu nổi. À, không? Như vậy chịu nổi sao, trốn đi ra nhà con trốn không được. Vậy đau khổ trốn không được á thì làm cho nó bớt đau khổ đi. Làm cho nó bớt đau khổ thì con mình bớt quậy, chồng bớt quậy thì mình làm cũng không được. Do đó chúng ta sám hối sẽ bớt cái đau khổ. Đau khổ là do chúng ta từng làm đau khổ cho người khác. Mà mình đau khổ do cái gì? Do ý của mình sanh ra đấy. Miệng của mình làm, thân mình làm là do ý mình sanh, tức là từ trong cái ý ác. Bây giờ mình lên á, quý vị trước bàn thờ Phật, bắt đầu mình sám hối nha. Nam mô A Di Đà Phật. Phật, thưa Đức Phật, con biết lỗi rồi, con biết ra là từ đời nhiều kiếp con đã làm lầm lỗi rồi, nên ngày hôm nay con xin sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi tha thứ cho con tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay. Do sáu căn bê làm ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều điền dữ. Tội do con làm bảo người khác làm, hãy tùy hỷ thấy người khác làm, hôm nay con đồng xin sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, vừa khóc vừa sám hối. Đó không có gì, từ từ tội mòn. Đó không có gì, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, giảng sanh tịnh độ mà. Đó không có gì, Đức Phật dạy trong kinh rồi, nên tội từ từ mòn là chỗ sám hối đó. Vậy sám hối là gì? Sám hối tức là ăn năn tội lỗi của mình đã từng làm, bây giờ chúng ta không làm nữa, không có gì. Thay vì là chúng ta làm nữa mà chúng ta đổi cái làm tội đó thành làm phước, có nghĩa là chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành, đó là người ta sám hối đó, bỏ không làm nữa. Chứ sám hối làm y chát y chang cũng như không. Đó không có gì, xin Đức Phật từ bi á, là tha thứ con hay chửi lộn quá, mắc khẩu nghiệp, nên á, con xin lại sám hối. Mô Phật qua sao chửi nữa, y chát như không. Đó quý vị, nên ta sám hối là quyết chí bỏ cho bằng được cái thói hư tật xấu đó. Bỏ ít tội mòn như đá mài dao, cái gì mài từ từ. Nên sám hối á là phải liên tục, lúc nào ta phải sám hối hết. Đó quý vị, ăn năn sám hối tội lỗi của ta. Tội chưa hết, như vậy thì tội chưa hết làm cho cuộc sống ta đau khổ. Cái thứ hai nữa là ta phát tâm rộng lớn, là tâm tha thứ khoan dung độ lượng, tức là phát tâm Bồ Tát đó, thì tội lỗi nó đến với mình nó sẽ giảm đi. Bây giờ ví dụ Hòa Thượng Thanh Từ nó dạy rằng á, quý vị tu là chuyển nghiệp. Bây giờ một đống tội mình là như một nắm muối nè, cái tâm của mình á như một cái thùng nước, nắm muối thảy vô thùng nước á thì uống mặn chát. Nhưng nếu tâm mình mở rộng ra như một cái lu, mở rộng ra như cái đìa, mở rộng ra như một dòng sông, mở rộng như cái biển, thì cái nắm muối thảy xuống cái đìa còn mặn không? Hết phải không? Vậy tâm mình mở rộng ra, vậy tự nhiên cái khổ đến mình nó không khổ gì chứ á. À quý vị, nên tâm mình tha thứ khoan dung độ lượng, ai chửi hết khổ rồi. Còn tâm mình mà nhỏ hẹp rồi nghe, ai chửi chút xíu cái quý vị ơi, nhớ đời đó đi, trả thù cho bằng được à. Đó không, quý vị thấy không? Còn tâm mình tha thứ khoan dung độ lượng, quý vị ai chửi chửi, ai nói cười nha, bình thường không sao, đâu có khổ đâu, chửi chửi không khổ, tại vì mình đó quý vị tha thứ khoan dung độ lượng hết á với mọi người á quý vị. Tại sao chúng ta tha thứ? Là tại vì á quý vị, chúng ta nếu có cố chấp không tha thứ thì ai bị nạn bị tai á quý vị, ai bị buồn bị khổ. Chúng ta không tha thứ cho người khác thì mình bị buồn, mình nổi sân, mà mình buồn tóc mình bạc sớm, da mình nhăn. À, quý vị, mình nổi sân thì mình lên máu, nhồi máu cơ tim bao tử, ăn vô được sanh ra viêm loét bao tử. Vì giận vì hờn ta, mình không ăn không ngủ bị bệnh đó quý vị, mau già mau chết giận chi, ngu sao giận, ngu sao buồn, ai nói à. Bởi vì có nhiều người, thầy con buồn con dâu con hết sức thầy, con giận ông chồng con hết sức thầy, hèn chi mới có mấy tháng trời mà hai mắt thụt vô rồi tóc tai bạc trắng chân người da nhăn người tướng thấy ghê, phải không? Bây giờ á là khỏi cần á là mua kem OBOS gì sức hết trơn á quý vị. Bây giờ chỉ cần á cái là lên sám hối, phát tâm Bồ Tát tha thứ khoan dung độ lượng. Nam mô A Di Đà Phật, con xin thọ giới Bồ Tát, rồi từ nay con tha hết á. Tha từ đầu trên xóm dưới, tha từ trong ra ngoài, tha từ chồng con cho tới dâu, tha hết á. Thề với Phật, thề thiệt tình luôn, tha thiệt luôn á, chuyến này về tha thiệt quý vị. Bắt đầu tâm của mình nó bị tha thứ khoan dung độ lượng, tâm mình nó được an lạc, an nhàn. Từ đó quý vị, tự nhiên mình sáng hào quang lên à. Nên người nào tha thứ khoan dung độ lượng người khác, lại Phật tiếp thời gian quý vị, thấy cái mặt sáng giới à, đẹp nào không hay nữa. Đó quý vị, nhìn mình đẹp mà mình còn giật mình luôn, sáng nhìn đã kiếm mình tính ai không à quý vị. Nhìn mình mà ngỡ nhìn ai á quý vị, đẹp ơi là đẹp, trời ơi là trời. Thế không, cười ai nói cũng cười, tha thứ hết khoan dung độ lượng á gì, nhẫn nhịn nín thôi, từ bi hỷ xả buông hết à, không chấp gì ai chân á quý vị. Ta gọi là vô sự tiểu thần tiên mà, nên tất cả các cái không có dính dáng tới mình, chân chuyện của người ta đừng nói tới, đừng nhiều chuyện á quý vị. Ai nói gì nói, mô Phật A Di Đà Phật à, ai rủ đánh bài tứ sắc á, mô Phật bỏ lâu rồi, mắc niệm Phật rồi Út ơi. Thì hổm rồi niệm Phật tụng kinh không hả? À, quên bài tứ sắc rồi, quên số đề, hỏi hỏi hôm nằm bao thấy cào cào số mấy, quên rồi, không nhớ đâu. Hồi hôm nằm bao thấy cá lóc số mấy, quên rồi, không nhớ đâu. Hồi hôm nằm bao thấy thần tài số mấy, quên rồi, không nhớ đâu. À, quý vị, à, ê, ai nói thần tài 39 vậy? Phải không, biết nữa, nghe ai nói thần tài 39 phải không, đừng mời, đừng đi bao lô đi nghe. À, cho người nào nói chàng pháo tay đi. Nhưng mà đừng có bao theo nha, bao theo coi chừng á là tướng mình nó sang ra đó quý vị, mà tướng người ta là sang trọng, còn tướng mình là sang nhà. Do đó mà Đức Phật ngày thuyết trong kinh nhân quả thiện ác, có nghĩa là thiện ác này đều do nhân quả mà ra, mà nhân quả này là do tiền nghiệp của chúng sanh làm, chứ không ai làm cho mình hết á. Đừng có đổ thừa quý vị. Thầy chồng con làm cho con khổ quá thầy, con làm cho con khổ quá thầy, à, dâu con làm cho con khổ quá thầy, đừng có đổ thừa. Không ai làm cho mình khổ chứ quý vị, chỉ có mình làm cho mình khổ thôi à. Nó chữa là dâu nó nói nặng nói nhẹ mình không buồn, nó làm gì mình không quý vị. Ông chồng ông chửi mình không giận, ông làm gì mình đâu quý vị. Ai biểu giận ai biểu buồn chi không quý vị, chứ là do tâm chấp của mình mà ra không quý vị. Nên ông làm là mình mô Phật xong đâu quý vị. Ông chồng chửi là tối ngày bà xách cái vỏ đi đâu mà lẹt xẹt không quý vị. Nên mình là cũng giận dữ lắm không, là mô Phật. À muội bữa nay nghỉ giận ngày huynh ơi, bữa trước á muội bà la sát nhập, nhưng mà bữa nay muội là Quan Âm Bồ Tát rồi, nên là huynh chửi muội bình thường à, phải không? Không quý vị, nên ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, không quý vị, không ai làm cho ta trong sạch, không ai làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm mà thôi. Đó là ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy điều đó, không quý vị. Như vậy thì chúng ta biết á, là chi phối, không quý vị, làm chủ lấy số phận của con người. Ai làm chủ lấy số phận đó quý vị? Thì trong kinh nhà Phật nói là dòng nghiệp qua quá trình nhân quả tương quan của chúng sanh. Không quý vị, nhân quả là một cái định luật mà không ai có thể cãi chối được nhân quả cả. Trái đất này còn, con người còn, vũ trụ này còn, nhân quả còn. Không quý vị, nếu tất cả các cái trở về với hư không hết thì nhân quả cũng trở về với hư không. Nhưng mà tất cả các cái đều còn. Cái này sanh ra thì cái khác diệt đi, cái kia diệt đi thì cái này sanh ra, thì nhân quả vẫn phải còn tồn tại. Không quý vị, chỉ có là ở trong gia là tuyệt đối thì không còn thôi. Nhưng mà ở trong cái tương đối có sanh có diệt thì còn hết. Đó là luật bù trừ của tạo hóa rồi quý vị. Nên các nhà khoa học người ta đã chứng minh tất cả đều trong tánh không của vạn pháp mà sanh ra. Trong kinh Bát Nhã Đức Phật cũng nói từ đó mà sanh ra, là từ trong cái chân không diệu hữu mà sanh ra cái pháp. Do chân không diệu hữu sanh ra các pháp đó, nên cái gì sanh ra có phải có năng lực ngược lại cái có trở về với cái không, nó mới tồn tại được trong pháp giới của chúng sanh. Nên chúng ta làm khổ một người thì có người khác làm khổ người ta, huề nghe bằng không nha. À, quý vị, ta đánh ta cái, ta đánh lại cái, huề nghe bằng không nghe. Ta chửi cái, chửi lại cái, huề nghe bằng không nghe. Giật nợ ta cái, ta giật nợ cái, huề nghe bằng không. Nên bây giờ ai có chửi mình cười, huề nghe chị Tám. Lỡ gieo người ta rồi, bây giờ người ta chửi mình huề. À, quý vị, phải không? Nhưng mà mình chửi lại là dây nợ mới à. À, quý vị, nên ai chửi cười không được chửi lại à. Chửi lại là dây nợ mới nha. Nên người ta chửi mình đó quý vị, mình cười là què nghe, nhưng mà mình chửi lại người ta nói là nợ mới nghe. Đó quý vị, nợ mới phải trả kiếp sau à. Do đó mình không muốn trả kiếp sau, mình muốn về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Thì là chúng ta nhẫn nín thôi, quan hỷ khoan dung độ lượng. Còn ai muốn về mà Nam Phương Cực Khổ á thì chửi lại đi. Đó quý vị, Nam Thiện Bộ Châu này gọi là Nam Phương Cực Khổ, còn kia là Tây Phương Cực Lạc, cái nào cũng cực hết á quý vị, mà ngược lại con chữ một à là thấy ta là te tu rồi. Đó, thấy không? Nên á là vừa rồi á, hồi sáng này là thầy bay từ Đài Loan về 10 giờ sáng. Nha, bây giờ đây là về dưới đây nha quý vị. Qua bên bển á cũng có câu mà chuyện cười. Nó không phải là cười gì mà nói là bệnh ta hay giúp đỡ lẫn nhau không quý vị. Cái bên cổ là nghèo quá thầy ơi, cái này con qua đây con làm ăn không có được, mà mấy cô cứ vận động hoài ha. Là thôi mà tinh thần lá lành đùm lá rách mà có gì đâu. Này, rồi cái cổ mới nói là con á là lá rách thì lấy gì đùm? Là lá rách thì đùm lá nát. Hỏi con lá nát lấy gì đùm? Lá nát thì đùm lá te tua. Là con lá te tua, còn con lấy gì đùm? Lá te tua đùm lá tê tả. Vậy lá con là lá tươi tả lấy gì đùm? Lá tươi tả đùm lá tan tành. Vậy lá lành thì đùm lá rách đùm lá nát đùm lá te tua đùm lá tươi tả đùm lá tan tành. Đằng nào cũng đùm được hết trơn quý vị. Có lòng là đùm được hết à. Còn không đừng nói không có tiền à, quý vị, một xóm nghèo chứ một người ta bị bệnh thôi, người cho ngàn thôi, chục ngưỡng được chục ngàn, trăm ngưỡng được trăm ngàn à, thấy không? Nên lá là tươi tả cũng đùm được lá tan tành, đâu phải đợi giàu cho bạc tỷ đâu à, vị với tấm lòng à, mà thôi. Nên ta nói là trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Như vậy thì thời gian cũng đã hết rồi. Nên ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay là hỏi quý vị một hai câu hỏi chúng ta nghĩ nha. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Đề tài gì? Dạ, ai quyết định số phận con người? Ai quyết định số phận con người cho 100 pháo tay. Bây giờ ai trả lời là ai quyết định số phận con người? Là do nhân quả của bản thân mình quyết định. Là do nghiệp quyết định qua quá trình nhân quả cho chàng pháo tay. Nghiệp mình gieo là nghiệp nhân, khi trả quả gọi là nghiệp quả. Nói chung là nhân quả, nghiệp báo A-di-đà Phật. Ai biết tam thế chư Phật là gì? Đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Cho chàng pháo tay. Tam thế chư Phật là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Như vậy thì rất là cảm ơn tấm chân tình của quý vị và kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm thật là an lạc. một ngày thật vui tươi, một tuần là thật hạnh phúc, và một tháng là thật là an ổn, và một đời là hưởng được nhiều phúc lạc, được sống với ánh từ quan che chở của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lạy Phật, con xin sám hối, con đã quay về đại sơn. Lạy Phật, con xin sám hối, con đã